Lâm Thị Vinh Hoa, chương 27, bất khuất, góc truyện audio.com, chấm, phụ thân, chúng ta đi kinh đô tìm thầy trị bệnh đi, có lẽ ngự y có biện pháp đâu. Lâm Ngọc Tân suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cái này trước mắt duy nhất phương pháp. Lâm Giang nhịn không được khụ một trận, dựa vào trên gối dựa nhìn nữ nhi ôn cười nói, hài tử, đây là thiên mệnh như thế. Thật sự không cần lại lao tâm cố sức. Lâm Ngọc Tân nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống dưới. Nàng nắm chặt phụ thân tay nói. Thả thử một lần đi phụ thân. Có lẽ có sử dụng đâu. Kinh đô như vậy thật tốt đại phu đâu. Lâm Giang chỉ nghĩ ở còn thừa nhật tử hảo hảo bồi nữ nhi. Cũng không tưởng lao động bôn ba hướng kinh đô đi. Cho nên cau mày từ chối. Lâm Ngọc Tân rốt cuộc nhịn không được, nằm ở mép giường khóc ròng nói. Phụ thân có thể nào giấu bệnh sợ thầy đâu. Trong phòng tiếng khóc một mảnh, bên ngoài thủ nha đầu bà Từ Toàn khẩn trương lên. Ánh nhạn xoay người liền phải đi tìm Lâm Thanh Huyền. Liền thấy nàng đang từ bên ngoài tiến vào. Ánh nhạn vội vàng tiến lên hành lễ. Đại tiểu thư, đại tỷ nhi chính khóc lóc đâu. Ngài mau đi khuyên nhủ đi. Lâm Thanh Huyền tò mò. Như thế nào khóc đi lên. Lâm Ngọc Tân từ biết Lâm Giang không sống được bao lâu sau liền cường ức bi thống. Trừ bỏ ngẫu nhiên nhịn không được khóc thành tiếng ngoại. Đại bộ phận thời điểm đều là cười hi hi. Mỗi ngày cấp Lâm Giang đọc sách niệm thơ. Đánh đàn chơi cờ. Hiểu chuyện thật sự. Đại tỷ nhi muốn lão gia đi kinh đô xem bệnh. Lão gia không muốn, đại tỷ nhi trong lòng không khỏi yêu thương. Ánh nhạn đuổi ở Lâm Thanh Huyền vào cửa trước nhanh chóng công đạo một lần. Hiện giờ có thể khuyên cha con hai cũng liền đại tiểu thư. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu nói. Đi phòng bếp đoan chút pho mát tới. Người thương tâm ăn chút ngọt sẽ dễ chịu chút. Trong phòng Lâm Ngọc Tân ở nghe được bên ngoài động tĩnh sau liền lau khô nước mắt. Đứng dậy đứng ở một bên, chờ tiểu cô tiến vào liền uể oải hành lễ. Lâm Thanh Huyền liền sờ sờ nàng đầu cười nói. Ngọc Tân nói không tồi. Không đến cuối cùng chúng ta tổng phải thử một chút. Cái gì thiên mệnh không thiên mệnh. Chúng ta không tin cái kia. Lâm Ngọc Tân đôi mắt tỏa sáng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô. Lâm Giang tắc cả kinh. Khó hiểu nhìn Lâm Thanh Huyền. Nàng biết rõ hắn là cần thiết đi. Bất quá đi kinh đô không hiện thực. Phụ thân ngươi vốn là sinh bệnh. Này đi kinh thành đường xá xa xôi. Sóc này lên ngược lại muốn tăng thêm bệnh tình. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói. Chúng ta có thể đem đại phu mời đến. Tuy chậm chút, nhưng càng ổn thỏa. Lâm Ngọc Tân tưởng tượng cũng là. Chính là, nàng nhăn nhăn mày nói. Chỉ sợ đại phu nhóm không muốn tới. Ở trong triều nhậm chức ngự y, chúng ta có thể cùng hoàng đế cầu. Ở dân gian danh y, cũng tổng có thể nghĩ cách đả động bọn họ. Lâm Thanh Huyền nói, trong chốc lát ta liền đi tuyển mấy cái cơ linh ổn trọng hạ nhân. Làm cho bọn họ cầm lễ trọng đi kinh thành. Lâm Ngọc Tân cao hứng lên, hít hít cái mũi nói. Tiểu cô, ta giúp ngươi tuyển lễ vật. Hảo a, Lâm Thanh Huyền rũ mắt nghĩ nghĩ nói. Mấy cái đại nhà kho đồ vật ta đều gọi người thu thập hảo. Quá hai ngày liền khởi hành đưa về Tô Châu. Lại muốn từ chọn lựa đồ vật không tiện. Liền từ chúng ta lén tiểu nhà kho tuyển đi. Đem thứ tốt đều lấy ra tới. Tuyển thích hợp làm cho bọn họ mang lên. Ta đây liền đi chọn. Lâm Ngọc Tân ý chí chiến đấu tràn đầy mang theo một chuỗi nha đầu đi khai tiểu nhà kho. Phụ thân, nàng cùng tiểu cô đều có chính mình tiểu nhà kho. Bên trong trừ bỏ bọn họ âu yếm đồ vật ngoại còn có một ít đặc biệt quý trọng đồ vật cập dược liệu. Đưa đại phu, chỉ sợ chân quý dược liệu nhất đắc nhân tâm. Cho nên Lâm Ngọc Tân đem ba cái tiểu nhà kho đều mở ra. Lưu lại bộ phận phụ thân khả năng dùng đến chân quý dược liệu. Còn lại đều sách ra tới. Lâm Giang chờ nữ nhi đi xa mới nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Người biết rõ là vô dụng công. Như thế nào còn làm Ngọc Tân đi lăn lộn. Ta biết là vô dụng công. Nhưng Ngọc Tân không biết. Lâm Thanh Uyển nghĩ đến nằm ở bệnh viện tổ phụ. Hốc mắt có chút lên men. Hơn nữa cho dù nàng biết vô dụng. Ngươi là nàng quan trọng nhất người. Đối mặt sinh tử khi luôn là sẽ có chút vọng tưởng. Luôn muốn có lẽ liền xuất hiện sinh cơ đâu. Lâm Giang sửng sốt. Liền giống như ngươi nói cho ta. Ta tổ phụ không sống được bao lâu. Hắn chịu không nổi tục mệnh thống khổ. Mà ta lại vẫn như cũ hy vọng xa vời hắn có thể xuất hiện truyền cơ giống nhau. Điểm này hy vọng xa vời chính là hiện tại cũng chưa từng tắt. Lâm Thanh Uyển hẳn là nhất có thể lý giải Lâm Ngọc Tân người. Chỉ sợ thẳng đến thân nhân hạ táng các nàng mới có thể thu hồi cuối cùng về điểm này hy vọng xa vời. Huống chi, đây cũng là giáo dục nàng quan trọng một vòng. Lâm Thanh Uyển cúi đầu đối thượng Lâm Giang ánh mắt. Nói, cái gì thiên mệnh như thế? Người thật muốn nhận mệnh cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tìm được ta. Nếu chính ngươi đều không nhận mệnh, vì sao phải giáo nàng nhận mệnh? Ngươi thật hy vọng nàng thuận theo thiên mệnh sao? Lâm Giang cứng lưỡi, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nếu ngươi muốn dạy nàng bất khuất với thiên, bất khuất với mệnh, như vậy chính ngươi liền phải làm tốt tấm gương. Đừng động hữu dụng vô dụng. Chúng ta đều phải nỗ lực một phen. Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng nói. Như vậy ít nhất chúng ta qua đi đều không hối hận. Lâm Giang cam chịu Lâm Thanh Uyển giáo dục phương thức. Cũng bắt đầu tích cực phối hợp trị liệu. Chẳng sợ hắn biết vô dụng. Nhưng nữ nhi bưng dược tới hắn đều uống. Từ đại phu mỗi cách một ngày cho hắn chát một lần châm. Lâm Ngọc Tân thấy phụ thân như thế tích cực phối hợp trị liệu. Trong lòng càng thêm cao hứng. Bắt đầu ngóng trông đi kinh thành thỉnh đại phu người mang về tin tức tốt. Đi kinh thành nhân tài xuất phát không hai ngày. Lư Chân liền mang theo 2000 cấm vệ quân một đường chạy nhanh đến Dương Châu. Làm Giang Nam quan sát xử. Lâm Giang trước tiên nửa ngày được đến tin tức. Hắn từ trên giường bệnh đứng dậy. Làm người giúp hắn xuyên quan phục. Uyển tỷ nhi, Lư Chân hơn phân nửa còn mang theo thánh chỉ tới. Ngươi ở nhà chuẩn bị tiếp trì. Ta đi tiếp hắn. Lâm Thanh Uyển trừ trừ khóe miệng. Trực tiếp đem quan phục bế lên tới ném kinh chập trong lòng ngực nói. Chấm, thu hồi tới. Kinh chập chỉ ngắm lão ra liếc mắt một cái. Ôm quan phục liền ra bên ngoài chạy. Lâm Thanh Uyển áp xuống Lâm Giang nói. Ngươi hiện tại là cái bệnh đến mau chết người. Chỉ lo ở nhà chờ đó là... Tiếp người sự làm lưu phái cùng Tôn Hòe đi. Lời này nói được thực không khách khí. Chính sốt ruột Lâm Ngọc Tân kinh ngạc nhìn tiểu cô. Liền thấy nàng trên mặt có chút giận tái đi. Liền hiểu được, tiểu cô đây là đau lòng phụ thân không yêu quý thân thể của mình đâu. Lâm Ngọc Tân vành mắt lại đỏ. Nàng cũng tiến lên ngăn chặn phụ thân. Cha, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi sao? Làm Lưu bá bá cùng Tôn bá bá đi tiếp Lư đại nhân hảo. Hiện nay trong nha môn sự không đều giao cho bọn họ sao? Lâm Giang thở dài. Nhưng Lư Chân là vì ta Lâm gia mà đến. Nhà của chúng ta tổng muốn phái một người đi. Lư Chân là thiên sứ. Nhà bọn họ tổng không thể quá mức chậm trễ. Phái cái hạ nhân đi hiển nhiên là không thành. Tổng không thể làm Lâm Thanh Uyển đi thôi. Chạy đến ngoài thành đi tiếp người. Rất mệt, trong chốc lát còn muốn bồi Lư Chân bọn họ đi uống rượu. Một đám đại nam nhân trà trộn vào một cái nũng nịu cô nương còn thể thống gì. Hơn nữa Lâm Giang cũng đau lòng a. Lâm Thanh Uyển còn không đợi hắn tưởng xong liền nói. Làm Thượng Minh Viễn đi. Ai, Lâm Giang trừng mắt, Lâm Thanh Uyển đã trực tiếp xoay người phân phó Cốc Vũ. Đi đem biểu thiếu gia tìm tới. Lâm Giang cùng Lâm Ngọc Tân đều là vẻ mặt không tín nhiệm. Hắn có thể được không? Lâm Thanh Uyển lại khẳng định gật đầu nói. Hắn khẳng định có thể hành. Thượng Minh Viễn đi ra ngoài chơi. Lâm phủ hạ nhân cuối cùng ở nhạc phường đem Thượng Minh Viễn tìm được rồi. Không trách Lâm Giang cùng Lâm Ngọc Tân hoài nghi Lâm Thanh Uyển quyết định. Thật sự là Thượng Minh Viễn cho người ta cảm giác quá không đáng tin cậy. Ở xác định dượng nhất thời không chết được, mà lão thái thái lại không đồng ý hắn hồi Tô Châu sau hắn liền có chút thả bay tự mình. Mỗi ngày ra cửa không phải đi cùng tân kết bạn bằng hữu uống rượu ngoạn nhạc, đó là đi nhạc phường tìm người chơi đùa. Nếu không phải Lâm phủ gác cổng nghiêm, hắn hơn phân nửa còn sẽ kéo dài tới đêm hôm khuya khoắt mới trở về. Hắn nhưng thật ra tưởng đêm không về ngủ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lâm phủ ở dượng, hắn vốn dĩ không lớn lá gan liền càng nhỏ. Nghe nói Lâm Thanh Uyển tìm hắn, Thượng Minh Viễn liền sửa sang lại xiêm y, vui sướng chạy về tới. Kết quả vừa vào cửa liền thấy được dượng mặt lạnh, Thượng Minh Viễn liền nhịn không được đánh một cái rùng mình. Lại tưởng xúc đi ra ngoài đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cúi đầu đi vào thỉnh an, ngửi được trên người hắn son phấn vị. Lâm Giang liền không khỏi nhíu mày. Cái này chất nhi đời này hư liền phá hủy ở tài sắc hai chữ thượng. Hiện giờ xem ra là không có thuốc chữa. Lâm Thanh Uyển cũng không để ý này đó. Nàng chỉ biết Thượng Minh Viễn ở ứng phó nhân tình một chuyện thượng vẫn là có chút bản lĩnh. Cho nên nàng nói thẳng. Buổi chiều Lư Đô Hộ mang theo cấm quân vào thành. Công sự thượng đều có Lưu Đại Nhân cùng Tôn Đại Nhân đi chiêu đãi. Nhưng chúng ta Lâm gia cũng muốn ra một người. Rốt cuộc bọn họ là vì Lâm gia mà đến. Nhưng ngươi dượng bệnh thể trầm kha. Mà ta cùng Ngọc Tân cũng không có phương tiện. Cho nên việc này còn phải cầu ngươi. Thế chất nhưng có rảnh hỗ trợ. Thượng Minh Viễn tâm căng thẳng. Hắn còn không có phụ trách quá chuyện lớn như vậy. Bị Lâm Thanh Uyển tín nhiệm ánh mắt xem đến đã kích động lại khẩn trương. Hắn nói lắp một chút nói. Ta được không? Lâm Thanh Uyển cười nói. Chính là cùng Lư Đại Nhân bọn họ uống chút rượu. Chiêu đãi bọn họ dùng cơm. Có cái gì không được? Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng nói. Người đem nơi này đương tự mình ra. Đem bọn họ lên làm môn khách nhân chiêu đãi đó là. Khách thiện liền khách khí chút. Khách nếu ác, người cũng không cần chịu đựng. Lời này nói được tự tin 10 phần. Thượng Minh Viễn thấp thỏm an lòng một ít. Lâm Giang sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Nói, ta làm Lâm quản gia bồi ngươi đi. Hắn sẽ đề điểm ngươi. Ngươi là ta cháu trai vợ. Lại là ta ủy thác ngươi đi. Chỉ lo buông ra lá gan đi. Thượng Minh Viễn trộm đi ngắm Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển trên mặt đạm cười. Khinh phiêu phiêu quét hắn liếc mắt một cái. Hắn nhịn không được sống lưng một đỉnh. Nhịn không được tưởng. Lâm cô một cái so với ta tiểu nhân cô nương ra đều có thể làm sự. Chẳng lẽ ta một cái thành niên nam tử còn sợ sao? Thượng Minh Viễn hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang đi thay quần áo. Lâm Thanh Uyển đưa tới cốc vũ nói. Cái kia Triệu quản sự nhưng ở trong nhà. Không ở, sáng sớm liền đi ra ngoài. Hẳn là đi Triệu ra biệt viện. Phân phó đi xuống. Hắn nếu là đã trở lại lấp kín hắn đôi mắt lỗ tai. Đừng làm cho hắn biết biểu thiếu gia làm gì đi. Vị này Triệu quản sự tuy rằng là đi theo Thượng Minh Viễn tới. Nhưng hiển nhiên không phải Thượng Minh Viễn người. Hội đấu giá sau ngày hôm sau liền hướng Triệu Thắng trước mặt chạy. Đã nhiều ngày càng là ngày ngày đến Triệu gia biệt viện báo danh. Tuy nói hắn không phải Lâm gia người, nhưng Lâm Thanh Uyển trong lòng vẫn là ác đến không được. Đối thượng gia vị kia nhị phu nhân càng là đề phòng. Nàng nhưng không nhìn sót Lâm Giang ở nhắc tới thượng nhị phu nhân cùng Triệu gia khi kia phó chán ghét cùng cáu giận biểu tình. Nàng là quản không được Triệu quản sự, nhưng vào Lâm phủ nàng lại có thể tả hữu hắn. Hắn có thể nghe được cái gì, có thể nhìn đến cái gì đều đem từ nàng tới quyết định cách trương.